tương đối mà nói, vạn kiếp lôi trì kia, nếu cho hắn thì bất quá cũng chỉ là trăng soi trên mặt nước mà thôi, căn bản cũng không có tác dụng lớn, có được thì tốt, không chiếm được, cũng chỉ là thở dài một tiếng mà thôi, nhưng nếu vì thế mà mất căn bản, đó mới là đại bất hạnh. Bất kể nói thế nào, Trương Kinh lược sử này tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, coi như là có chút thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn liền có thể giúp Chu Báo có được thân phận thiếp thân thị vệ. Dùng thực lực của hắn, thiếp thân thị vệ bất quá là một chuyện cười, nhưng thân là cao tầng bên trong hải vực, một chút phô trương như vậy cũng không có thì thật mất mặt. Trên thực tế, những thiếp thân thị vệ giống nhân vật diễn vai thư ký vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Kinh lược sử có tổng cộng 8 gã thiếp thân thị vệ, dưới sự chỉ dẫn của hắn, Chu Báo thầm chế trụ một gã trong đó. Trương Kinh lược sử kia lại dùng ảo thuật biến ảo bộ dáng Chu Báo thành bộ dáng thiếp thân thị vệ này, hết thảy đều giải quyết. Chuyện kế tiếp chính là đợi người mở lôi đế hành cung ra. Làm xong hết thảy, đoàn người Trương Kinh lược sử tiến vào thủy tinh cung của An công tử chờ đợi. Mặc dù nói nơi này là một nơi cực kỳ vắng vẻ, nhưng An công tử này đến tột cùng vẫn là trấn an sử một phương, trong tay vẫn có quyền lực cực lớn đấy, cho nên thủy tinh cung này cũng thập phần xa hoa. So với thủy tinh cung của Cổn Long Vương tại Ngũ Long Hải vực thì không bằng, tuy vậy, trong nội cung vẫn có đám mỹ nữ qua lại như thoi đưa. Chứng kiến hết thảy trước mắt, Chu Báo thiếu chút nữa đã mắng lên. Hậu cung a, cái này là hậu cung trong truyền thuyết a. Nhìn xem tất cả sinh linh hưng vượng trong nội cung này, trừ An công tử ra, vậy mà tất cả đều là nữ nhân, ngay cả một nam nhân cũng không có. Điều này thật sự là khiến Chu Báo xấu hổ. Lại nhìn cái thằng An công tử này, nhìn hắn thập phần kiêu ngạo, thanh âm kêu gọi thật lớn, khiến Chu Báo thầm ghen ghét lẫn hâm mộ trong nội tâm. Quả thật muốn đạp một cước lên mặt An công tử, sau đó hung hăng dẫm a. Thân là thiếp thân thị vệ của Trương Kinh lược sử, thực lực Chu Báo hiện giờ lộ ra ngoài cũng là tôn giả. Tuy rằng cảnh giới của hắn không cao, kém rất xa, bất quá khí thế của hắn toát ra lại thừa sức, người bên ngoài tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Cho dù phát hiện cảnh giới của hắn không cao cũng biết hắn che giấu tu vi, hoặc là tu luyện công pháp che giấu đặc thù gì đó, cũng sẽ không có người hoài nghi. Nói giỡn, Trương Kinh lược sử thống ngự phiến đại hải vực này cũng có tầm 10 vạn năm. Tầm 10 vạn năm là khái niệm gì? Bên trong thất thần vực thời cổ đại, 10 vạn năm trước, ở thất thần vực đã là truyền thuyết rồi. Nói cách khác, nếu như lão đầu Trương Ngư này đặt ở thất thần vực thì cũng sớm thành truyền thuyết rồi. Mà hơn 10 vạn năm trước, hắn đánh ra tuổi ở hải vực, chưa từng bại, xây dựng ảnh hưởng hơn 10 vạn năm, uy quyền có thể nói là rất nặng, đã sớm vượt quá cái gọi là hoàng đế tại thất thần vực kia. Chính vì hắn có được quyền uy lớn như vậy, cho nên căn bản không có người nào dám nghi vấn thuộc hạ của hắn, cũng không có người nào dám đưa ra ý kiến không hợp. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể hỗ trợ Chu Báo lấy được vạn kiếp lôi trì. Thủ hạ của hắn chỉ nghe mệnh lệnh của một người là hắn, nghe mệnh lệnh của hắn sẽ thề sống thề chết tiến về phía trước, chỉ đâu đánh đó. Cho nên trong những ngày này, Chu Báo thập phần thư thái, cũng không có ai đến quấy rầy hắn, chỉ yên lặng chờ lôi đế hành cung mở ra, sau đó đi vét máng một chuyến. Tuy nhiên, trong đoạn thời gian này, hắn vẫn phải làm phụ tá cho Trương Kinh lược sử, Vương Xà và Tống Tử Phật. Thời điểm mới tới, hai người này giống như kinh dị, thập phần ngạc nhiên, vì bỗng nhiên Chu Báo lại thông đồng chặt chẽ với một nhân vật có thực quyền lớn như thế ở hải vực. Đã điều tra ra rồi, thời điểm người thất thần vực mới vào, người công kích Kim Vân Tú Hoa Bảo Lâu thuyền chính là Cổn Long Vương, cũng không biết thằng này có được tin tức từ đâu, liên hiệp ngũ đại long vương khác của Ngữ Long vực, bày ra bẫy dập tại không trung, hung hăng đánh lén các ngươi một hồi, cuối cùng muốn các ngươi mất phương hướng trong thời không, không thể tưởng được các ngươi vẫn có thể đi ra, tuy rằng hơi muộn một chút. Hừ, Cổn Long Vương thằng này muốn trả thù đến phát điên rồi, một lòng nghĩ đến báo thù, nếu như không vì cấm chế tại thất thần vực, hắn đã sớm giết đến tận thất thần vực, ai, Ngọc Nam Thiên kia sẽ phải chịu đựng rồi. cái này lại là một chuyện tốt nhỉ. Có một tên Cổn Long Vương, Linh Tiêu Điện cũng sẽ không quá tốt, luôn đề phòng, khiến chúng ta có cơ hội âm thầm ra tay. Lúc này, Linh Tiêu Điện thật sự bất lợi, nếu như lúc này bọn hắn tổn thất một ít nhân thủ ở Lôi Đế nội cung thì vấn đề lớn rồi. Tống Tử Phật ở một bên trầm lặng nói, tiểu tử, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tận lực hãm Ngọc Thái Hư và chân tiên cấp tôn giả ở lại Lôi Đế hành cung. Cái tên Ngọc Thái Hư đâu phải là bù nhìn, hắn là điện chủ của Linh Tiêu Điện, chẳng những thân phận không tầm thường, hơn nữa còn nắm giữ bí mật thượng cổ thiên đình, cõng trên lưng số mệnh thần bí, coi như ngươi toàn lực làm, chỉ sợ cũng không cách nào lưu hắn lại. Tống Tử Phật lắc đầu nói, nói không chừng còn có thể lưỡng bại câu thương với hắn, như vậy cái được càng không bằng cái mất. Đối với Linh Tiêu Điện to lớn như vậy, tốt nhất là chậm rãi xơi tái lực lượng của hắn, giống như chúng ta vẫn một mực làm vậy, từng bước từng một, trong lúc vô tình gạt bỏ cánh chim bọn hắn, một kích cuối cùng tất sát. Giống như ta giết Ngọc Thái Thương sao? Ngọc Thái Thương chỉ là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng, nội tình Linh Tiêu Điện sâu đậm. Hiện nay, giết chết hơn 10 tên thiên quân và tôn giả, bọn hắn căn bản cũng không tính là tổn thương nguyên khí, cho nên cũng sẽ không khiến cho bọn hắn coi trọng. Đối với Linh Tiêu Điện to lớn như vậy, chỉ có thể dần mài mòn nguyên khí bọn hắn, đến trình độ nhất định mới có thể một kích mà bại. Nếu như lúc này có thể lưu lại Ngọc Thái Huyền và nhiều tôn giả như vậy thì Linh Tiêu Điện chắc chắn phải tổn thương nguyên khí. Hơn nữa trải qua chuyện này, năng lực lãnh đạo của Ngọc Thái Hư cũng sẽ bị hoài nghi, bên trong cũng sẽ không ổn định, đến lúc đó cơ hội của chúng ta cũng lớn như vậy. Nếu như giết luôn Hồng Thái Hòa thì sao? Mặc dù Hồng Thái Hòa có tu vi bát kiếp thiên quân, nhưng hắn đã cố hóa thiên địa, bị ngươi đánh bại, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo tồn chiến lực lục kiếp thiên quân, đã không đáng để lo, giữ lại hắn, có lẽ còn có thể cho Ngọc gia thêm chút phiền toái. Vương Xá lắc đầu nói, hiện giờ, chúng ta vẫn nên xem Lôi Đế hành cung nên làm thế nào a. Lôi Đế hành cung mang tính trọng đại, bất quá ta hiện giờ xem như đã kết minh với Trương Kinh Lược Sử kia, chiếm được ưu thế địa lợi và nhân hòa, chỉ chờ Lôi Đế hành cung kia hiện ra, chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, đây cũng là điều ta nhất lo lắng đấy, tuy rằng ngươi và Trương Kinh Lược Sử kia có mối quan hệ, thông đồng một chỗ, bất quá đến tột cùng có thể thành tặc hay không, không nên đến lúc đó thằng này đâm một cái sau lưng chúng ta cũng không chịu nổi. Ngươi cũng thấy thực lực dưới tay hắn đấy, mẹ nó, mạnh như vậy, một người đã phát hạ lời thề tâm ma, tự nhiên là không có vấn đề. Tống Tử Phật nghĩ nghĩ, hắn cũng thật sự là không thể tưởng được có cái gì có thể giải trừ lời thề tâm ma này. Bất quá cũng không thể xem thường, nguyên một đám cường giả hải vực này quỷ dị khó lường. Hơn nữa Lôi Đế hành cung và vạn kiếp lôi trì kia không phải chuyện đùa, chỉ sợ kinh động đến hải vực thiên hoàng. Cho nên, tuy Trương Kinh Lược Sử này có địa vị cực cao tại hải vực, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn. Ý của ngươi ta đã hiểu. Chu Báo gật gật đầu, hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào tên Trương Kinh Lược Sử này. Hơn nữa hắn cũng đã bàn trước với Trương Kinh Lược Sử, ý nghĩ của hắn rất đơn giản cũng rất trực tiếp, chỉ cần ở trong Lôi Đế hành cung kia, vừa phát hiện tung tích vạn kiếp lôi trì, liền tế chí tôn tiên khí của mình ra, cướp đi vạn kiếp lôi trì, sau đó rời đi, làm như vậy, có thể sẽ bởi vì hai đại thế giới tiếp xúc gần gũi mà tạo thành đại nạn cho thiên giới, nhưng Chu Báo tin tưởng, chỉ cần mình có thể khống chế tốt, sẽ áp chế xác suất xảy tai nạn tới mức thấp nhất, mà chỉ cần đoạt được vạn kiếp lôi trì, hắn sẽ có thể vận dụng nhiều chức năng của chí tôn tiên khí. Đến lúc kia, cho dù là hải vực thiên hoàng, hắn cũng không phải sợ hãi nữa. Cân nhắc được mất thoáng một chút, vạn kiếp lôi trì kia là vật hắn nhất định phải đạt được, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để người bên ngoài nhúng chàm, vô luận là ai. Chỉ cần dám ngăn trở hắn đạt được vạn kiếp lôi trì, tức là địch nhân của hắn, hắn sẽ không chút do dự giết chết cừu địch. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, khí trời tinh khiết như được giặt rửa, tại hoang nguyên đảo rất khó nhìn thấy, chỉ là thời tiết tốt khó có được này, lại bị một tầng màng màu xám nhàn nhạt giữa thiên địa phá hư tất cả hào khí. Tầng màng này chính là thiên yêu bát hoang trận kia. Lần trước trận thế này bị Chu Báo nện một bố khai mở, phá hỏng rất nhiều, bất quá rất nhanh liền được Trương Kinh Lược sử tu bổ tốt. Đến tột cùng, Lôi Đế hành cung mang tính trọng đại, tuy rằng hải vực phân chia nghiêm mật, có quy củ của mình, nhưng cũng không thể ngăn cản những người khác âm thầm làm việc, thi triển một ít thủ đoạn. Hơn nữa, một khi Lôi Đế hành cung mở ra, bảo bối bên trong không thể chỉ là một kiện vạn kiếp lôi trì. Vạn kiếp lôi trì kia có lẽ là trọng yếu nhất, nhưng thân là thượng cổ đại đế, hơn nữa là một trong những đại đế mạnh nhất, không thể không có tiên khí a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, thất sát thanh lôi trụ mặc dù chỉ là hành cung, nhưng ít nhất cũng có một hai kiện tiên khí chấn giữ. Hơn nửa cấp bậc tiên khí có lẽ không thấp, nếu như vận khí tốt thì có thể có quân thiên tiên khí nữa. Đây là dưới tình huống vận khí tốt, hơn nửa coi như có quân thiên tiên khí, cũng không phải những người này có thể thúc giục được. Những người này có thể nhúng chàm, lấy được, nhưng cũng không cầm đi được. Cho nên Trương Kinh Lược sử này chú ý cẩn thận như thế, vạn nhất bị người Hà ám chiêu, chính mình có thể sẽ phiền toái. Hắn hiện giờ đã là một chán quan tòa, tên vương bát đản Chu Báo này, mặc dù không lấy đi tất cả băng phách thần quang của hắn, tuy nhiên cũng không để lại bao nhiêu, cái này khiến thực lực của hắn đại giảm. Tuy rằng cũng có lòng tham với bảo bối bên trong Lôi Đế hành cung, bất quá cũng không thể nào khống chế được nữa. Lão quát vật sống hơn 10 vạn năm này, niệm tưởng duy nhất trong đầu lúc này là đổi tên ôn thần Chu Báo này đi nhanh, sớm chấm dứt chuyện Lôi Đế hành cung này. Hiện giờ hắn đã có cảm giác không ứng phó nổi rồi. Nếu lại có người đến gây chuyện, một lão già khọng như hắn có lẽ không chịu nổi. Cho nên hắn bắt đầu làm việc thập phần cẩn thận, muốn gạt bỏ hết thảy nhân tố không hài hòa từ trong trứng nước. Oanh! Ở một ngày vạn dặm không mây này, bỗng nhiên từ hoang nguyên đảo truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Thanh âm cự đại này giống như lôi minh, lập tức truyền khắp vạn dặm. Mà sau một tiếng lôi minh này, thiên yêu bát hoang trận bao trùm toàn bộ đảo hoàn toàn giải thể. Không tốt. Tuy rằng một mực tu thân dưỡng tính trong thủy tinh cung của An công tử, nhưng tất cả mọi người trong thủy tinh cung đều chú ý tình huống trên hoang nguyên đảo. Sau một tiếng lôi minh này, tất cả mọi người trong thủy tinh cung đều động, đều hiện ra trong một tòa truyền tống trận trước thủy tinh cung. Tòa truyền tống trận này có thể trực tiếp truyền tống người đến hoang nguyên đảo mà không cần phá vỡ cấm chế hoang nguyên đảo. Nhưng bây giờ, cái này trở thành một chuyện cười. Thời điểm tất cả mọi người chạy tới truyền tống pháp trận kia đã bị một cổ lực lượng thần bí hoàn toàn tổn hại rồi. Cái này thật phiền toái. Thiên yêu bát hoang trận giải thể rồi, truyền tống pháp trận hoang nguyên đảo cũng giải thể rồi. Cho nên truyền tống pháp trận bên này không dùng được nữa. Ánh mắt Lam Bàn Tử lập lòe liếc nhìn mọi người. Thân hình mãnh liệt lóe lên. Dẫn đầu phá vỡ không gian. Chạy thẳng về phía hoang nguyên đảo. Một đám thiên quân tôn giả thủy tinh cung tự nhiên không dám lãnh đạm. Theo sát phía sau hắn. Sắc mặt cũng đều không được đẹp mắt cho lắm. Thiên yêu bát hoang trận đưa ở xếp đặt tỉ mỉ bị phá. Nói rõ bọn hắn cũng không có năng lực cản người bên ngoài tiến vào hoang nguyên đảo. Xuất sư xui a, xem ra một chuyến này có phiền toái rồi. Chu Báo than một tiếng, đồng thời Lam Bàn Tử kia đã phá vỡ hư không, bước chân vào hoang nguyên đảo. Một đạo cột sáng từ trên hoang nguyên đảo kéo dài tới chân trời, nối liền thiên địa. Nếu như không phải nó quá mức thật nhỏ thì nhất định sẽ bị người khác cho rằng là một cây cột chống trời. Đây không phải là cây cột chống trời, đây là một đạo lôi quang phát sáng, lôi quang dày đặc đến mức gần như thực chất vậy đã tạo thành thật thể. Đây mới là chỗ khiến người khác ngoài ý muốn nhất. Khi bọn người Chu Báo đặt chân lên hoang nguyên đảo đã thấy điểm cuối của lôi quang lóe lên, sau đó, đạo lôi quang kia liền biến thành một ngọc trụ màu xanh, nối thẳng thiên địa. Màu xanh. Ngọc trụ tựa như do thanh ngọc ngưng tụ thành, tản ra thịnh thế khiến lòng người run rẩy, quét ngang toàn bộ hoang nguyên đảo. Tu vi thấp một chút căn bản không cách nào tới gần được. Tu vi của Vương Xà và Tống Tử Phật có thể đi ngang ở thất thần vực rồi, nhưng dưới uy thế của ngọc trụ màu xanh, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Cũng may mỗi người bọn hắn đều có thủ đoạn quái dị của mình, cho nên còn có thể tiếp tục tiến lên trên hoang nguyên đảo. Nếu là đổi thành những tán tiên khác, đã sớm gục xuống rồi. Trên đảo này cũng không phải là không có người gục xuống. Sau khi cột sáng này hiện ra, trước tiên liền phá hủy thiên yêu bát hoang trận, lộ tất cả mọi người trên hoang nguyên đảo ra trước mặt. Mà ở bên ngoài hoang nguyên đảo đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu yêu tiên. Những yêu tiên này tu vị thấp nhất cũng là cấp bậc tôn giả, yêu tiên cấp bậc thiên quân cũng có vài chục. Những yêu tiên này cũng có mục đích giống bọn người Chu Báo, cũng là vì Lôi Đế hành cung mà đến. Bọn hắn ở trong hải vực đều có được địa vị cực cao, có vài người thậm chí còn giống như Trương Kinh Lược Sử, đều là bát kiếp thiên quân, yêu tiên kinh lược mấy hải vực. Bất quá bởi vì khiếp sợ quy củ trong hải vực nên bọn hắn không thể quang minh chính đại nhúng tay vào Lôi Đế hành cung, nhưng ở sau lưng làm chút ít mờ ám thì không ai có thể khống chế được. Tu vị đã đến cảnh giới như bọn hắn, sửa cho đổi dung mạo, che giấu khí tức cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Ta không thể khua chiêng gõ trống mà đến thì một người cũng có thể đến nha. Cứ tuyên bố ra bên ngoài là ta đã bế quan, ai cũng không biết ta đi làm chuyện gì. Trước kia Chu Báo cũng thường xuyên làm như vậy. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh hoang nguyên đảo liền tụ tập rất nhiều yêu tiên. Bất quá trước đó, bọn hắn phát hiện toàn bộ hoang nguyên đảo lại bị thiên yêu bát hoang trận phong tỏa, nguyên một đám cũng chửi mắng mấy ngày liền. Bởi vì cho dù thực lực của bọn hắn có thể đột phá thiên yêu bát hoang trận, cũng không thể thành công mà không kinh động đến gia hỏa bày trận được. Bởi như vậy, hành tung của bọn hắn rất có thể sẽ bị lộ, cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không ngờ rằng, ngay khi bọn hắn đợi không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên trên bầu trời lại truyền đến một tiếng lôi minh, thiên yêu bát hoang trận lập tức giải thể, căn bản không chút nào dây dưa. Kết quả này khiến bọn hắn mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi, ngay trong lần hô hấp thứ hai sau khi thiên yêu bát hoang trận giải thể, vô số vầng sáng từ trên mặt biển, dưới đáy biển hiện ra, đầu nhập vào hoang nguyên đảo. Mà lúc này, bọn người Chu Báo đã bước lên hoang nguyên đảo, cũng đều phát hiện tình huống này. Bất quá ai cũng không ngăn cản, bởi vì căn bản không thể nào ngăn cản được. Vũng nước này càng ngày càng đục rồi, đục tới cực điểm. Cảm giác được áp lực từ những vầng sáng kia mang đến, Chu Báo nhẹ nhàng thở dài. Mà vừa lúc này, hắn cũng cảm nhận được uy áp phát ra từ lôi trụ. Thất sát thanh lôi, dĩ nhiên là thất sát thanh lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Kinh Lược Sử đứng ở phía trước hắn thoáng như phát hiện ra tố chất của thanh sắc lôi trụ, cả người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thất sát thanh lôi, chân tiên, hoặc là nói là quỷ tiên, chia làm 3 cấp bậc, thượng nhân, tôn giả, thiên quân. Đột phá thông huyền bí cảnh, đã trải qua một lần lôi kiếp chính là thượng nhân, vượt qua 2 lần lôi kiếp liền có tư cách xưng là tôn giả rồi. Khi một gã tôn giả vượt qua 5 lần lôi kiếp, tức là tôn giả đỉnh phong, vượt qua lần lôi kiếp thứ 6, tức là thiên quân. Không kể đến 5 lần lôi kiếp đầu tiên, bắt đầu từ lần lôi kiếp thứ 6, lần lôi kiếp thứ nhất chính là thiên lôi uy lực cực cao, lần lôi kiếp thứ 6 là xích lôi, lần thứ 7 là thất sát thanh lôi, lần thứ 8 là bát quái kim lôi, mà lần thứ 9 chính là cửu tiêu tử lôi. Vượt qua 9 lần lôi kiếp, tức là nhân tiên, mà bây giờ, ở trước mắt mọi người là một cây trụ đỉnh thiên lập địa giống như thanh ngọc, chính là thất sát thanh lôi, ngọc trụ hoàn toàn do thất sát thanh lôi ngưng tụ thành thật thể. Trời ạ, điều này sao có thể? Nhìn ngọc trụ này, ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra có chút cứng nhắc, có chút bất khả tư nghị, điều này sao có thể? Cho dù là độ kiếp ở lần lôi kiếp thứ 7, lôi kiếp hàng lâm xuống từ tiên giới cũng chỉ có vài đạo thôi, thế thôi cũng đủ khiến trên 90% lục kiếp thiên quân phấn thân toái cốt rồi. Nhưng là bây giờ, trước mặt bọn họ cái này một căn lôi trụ, không biết là do bao nhiêu đạo thất sát thanh lôi tạo thành. có được uy lực cường đại đến mức nào. Nhiều thất sát thanh lôi như vậy, uy lực rất khủng khiếp, chỉ sợ là dù cửu tiêu tử lôi lúc độ lần lôi kiếp thứ 9 cũng không cách nào địch nổi a. Không phải chỉ sợ, mà là nhất định. Cửu tiêu tử lôi, tối đa cũng chỉ có 9 đạo thôi, muốn ngưng tụ thành một đạo lôi trụ này, không có mấy vạn đạo thất sát thanh lôi thì không thể nào làm được. Mấy vạn đạo thất sát thanh lôi, đừng nói là thiên quân, cho dù là nhân tiên cũng phải bị phách thành hư không, tan thành cho bụi. Bất kể nói thế nào, vẫn nên đi vào trong đó trước đã, nhìn xem cuối cùng là lôi đế hành cung hay là bẫy dập mê người. Lúc này, tất cả mọi người chìm dần vào trong cổ uy áp kinh người kia, cho dù là trong nội tâm Chu Báo cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Bất quá, coi như trong nội tâm có chấn kinh, nhưng có một số việc không thể không làm được. Bất kể như thế nào, cũng phải nhanh chóng đến xem lôi đế hành cung đến cùng là như thế nào. Người ôm tâm tư giống hắn hiển nhiên rất nhiều, chỉ thấy mấy trăm đạo vầng sáng từ bốn phương tám hướng hoang nguyên đảo bay lên, bay về phía ngọc trụ màu xanh kia, mà có thể bay lên dưới uy áp của thất sát thanh lôi cơ hồ đều là chân tiên cấp thiên quân hoặc là người nổi bật trong chân tiên cấp tôn giả. Mà vô luận là Tống Tử Phật hay là Vương Xà trên mặt đều hiện lên ý cười khổ, ý bảo với Chu Báo bọn hắn không đi được rồi. Chu Báo cũng không thèm để ý. Thất sát thanh lôi trụ này vừa ra, Chu Báo liền biết rõ không thể trông cậy vào hai tên này được nữa rồi. Có lẽ đối với lôi đế hành cung này mà nói, thất sát thanh lôi trụ chỉ là đạo khảo nghiệm thứ nhất thôi. Nếu như ngay cả uy áp của thất sát thanh lôi chủ cũng không thể chịu được thì cũng không có tư cách đi vào lôi đế nội cung. Như vậy cũng tốt, ít nhất sau này cũng không cần phải lo lắng. Trong nội tâm Chu Báo thầm thở dài một tiếng, đánh thẳng tới thất sát thanh lôi chủ kia. Thất sát thanh lôi chủ ở vào phía bắc Hoang Nguyên Đảo. Hoang Nguyên Đảo vốn là một nơi tối tăm, tất cả mọi người cũng đều tính toán dưới uy áp của thất sát thanh lôi chủ không người nào dám triển khai tốc độ, ngay cả gia hỏa tới gần thất sát thanh lôi chủ cũng chỉ có vài người. Càng là tới gần thất sát thanh lôi chủ, áp lực càng tăng cao, mấy trăm đạo vầng sáng bay lên, cuối cùng có thể tới trước thất sát thanh lôi chủ kia cũng chưa đầy 50 người. Lúc này, trừ Chu Báo ra, tất cả chân tiếp cấp tôn giả ngay cả một người cũng không có, thậm chí lục kiếp thiên quân cũng không có, thất kiếp thiên quân cũng thập phần hiếm thấy. Có thể tới trước thất sát thanh lôi chủ, cơ hồ đều là bát kiếp thiên quân, mà ngoại từ vài tên thiên quân đến từ thất thần vực ra, mấy gia hỏa còn lại đều yêu khí trùng thiên. Thế nhưng không ai có thể thấy rõ diện mục vốn có của bọn họ cả, bởi vì những tên này đều che giấu diện mục thật của mình trong sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp. Tất cả mọi người nhìn ngọc trụ màu xanh kia, căn bản không hề trao đổi với nhau, thậm chí ánh mắt cũng không liếc qua người khác. Trong những thiên quân đến từ Đông Tứ Vực với Chu Báo, cũng chỉ có hai người trong đám người. Một người là Ngọc Thái Hư, người khác chính là Phượng Cửu của Tiên Cung. Nghĩ đến những người khác cũng không chịu nổi áp lực, không tới gần được. Nhìn không ra, Phượng Cửu này dĩ nhiên là một gã bát kiếp thiên quân. Xem ra thực lực của Tiên Cung quả nhiên đã ẩn tàng rất nhiều, không thể khinh thường a. Chu Báo trong nội tâm âm thầm cả kinh nói, mà ngoại trừ hai người bọn họ là bát kiếp thiên quân ra, Tây Tam Vực hiển nhiên cũng có người tới, nhưng cũng giống như Đông Tứ Vực, có thể tới gần dưới thanh ngọc trụ này cũng chỉ có hai người. Chỉ là Chu Báo kỳ thật không nhìn được bọn hắn, chỉ là từ phục sức và la thiên pháp khi bọn hắn tế ra mà đê. Ngoại trừ bốn người này ra, còn lại đều là yêu tiên trong hải vực. Mà khiến Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn chính là An công tử vậy mà cũng đến dưới thất sát thanh lôi trụ. Tuy rằng thoạt nhìn có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn tới được. Hừ. Đi tới bên cạnh thanh ngọc trụ, ánh mắt Trương Kinh Lược Sử sau khi đảo qua đám người, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Khỏi cần nói, những tên này đều là yêu tiên cường giả trên biển Kinh Lược, nhưng tiếc là tất cả bọn hắn đều đã ẩn tàng chân diện mục. Bằng không mà nói, Trương Kinh Lược Sử đã sớm mắng mỏ rồi. Bất quá hiện giờ cũng không phải là lúc xung đột với những thiên quân này. Ở trước mặt mọi người, thất sát thanh lôi chủ đột ngột mọc lên từ mặt đất, đứng bất động ở trước mặt.

có tiên khí hộ thể, quản khỉ gió nó có bao nhiêu lôi cũng không đánh được lên đầu hắn. Nhìn nhìn cung điện cự đại kia, im ắng, đến bây giờ mới thôi, vậy mà không có người nào có thể đi vào. Kháo, ta đến cùng là nên xung phong hay là lặng yên theo dõi kỳ biến đây? Trong nội tâm Chu Báo âm thầm suy nghĩ, hắn hiện giờ tùy thời có thể tiến vào cung điện, chỉ là người đầu tiên tiến vào trong cung điện, lợi không bù hại, nói không chừng lại trở thành pháo hôi, cũng có khả năng đạt được chỗ tốt cực lớn. Được rồi, ta vẫn nên chờ một chút a, đợi đến khi Trương Kinh Lược Sử xuống đã rồi nói sau. Chu Báo hạ quyết tâm, Trương Kinh Lược Sử này có thể xuống hay không tuy rằng hắn không cách nào khẳng định, nhưng ít nhất cũng khống chế được 8 phần. Vô luận như thế nào, Lôi Đế hành cung này là một bảo khố, hắn không có lý do gì không động tâm cả. Quả nhiên, Trương Kinh Lược Sử cũng không khiến Chu Báo đợi bao lâu, sau mấy hơi thở liền chui vào không gian này. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến không gian nơi này lại cổ quái như thế, vừa ra đã gặp phải sét đánh, quái dị kêu một tiếng, vô số xúc tu màu xám bạc thò ra từ hư không phía sau hắn. Ở trên đỉnh đầu hắn đan thành một tấm lưới ngân sắc cực lớn, một mực bảo vệ lấy hắn. Chỉ là cái lưới lớn kia tuy rằng chắc chắn, nhưng dưới thiên lôi cũng bị đánh đến mức tràn đầy nguy cơ. Chu Báo cười cười, thân hình chớp lên, lại đi tới bên cạnh hắn. Ánh sáng màu xanh của thanh trúc trượng chớp lên liên tục, bao vây hắn vào trong đó. Rầm rầm rầm rầm rầm từng tiếng lớn vang lên, uy lực của thiên lôi lập tức liền hiện ra. Chỉ nghe một hồi nổ mạnh rầm rầm rầm, vô số đạo thiên lôi kết thành một mảnh, hung hăng đánh vào trên hào quang màu xanh.